Chương 693, Hỗn độn quang hoàn. Trên đoạn Long Giang, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ đứng lơ lửng trên không kia, đương nhiên, càng nhiều hay là ngưng kết ở sau lưng hàn ở trên đạo quang hoàn lơ lửng kia. Loại quang hoàn kia phát ra ba động, bọn hắn đều không xa lạ gì, bởi vì đó là bước vào thần phủ cảnh mới có thể có được tiêu chí. Thần phủ quang hoàn như vậy nói cách khác trước mắt Chu Nguyên, vừa y ma cũng đã đặt chân thần phủ cảnh trên chiến trường xuất hiện trước mắt ngưng trệ. Ngay sau đó sau một khắc, đoạn Long Thành trên tường thành, chợt buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, vô số đại chu quân sĩ sắc mặt kích động. Bởi vì tại trên loại chiến trường này, một vị thần phủ cảnh đủ khả năng mang tới tác dụng thật sự là quá mức đáng sợ, đại võ sở dĩ có thể đem đại chu triệt để áp chế, điểm trọng yếu nhất, chính là bởi vì võ vương tồn tại thần phủ cảnh ở chỗ này, có thể nói là vô địch đồng dạng. Nhưng mà dưới mắt, tại đại chu đều sắp tuyệt vọng thời khắc, Chu Nguyên bày ra thần phủ quang hoàn, làm cho bọn hắn gặp được sau cùng một sợi hy vọng ánh dạng Đông Điện Hạ. Điện Hạ vừa y ma đột phá đến thần cảnh, thật sự là kỳ tài ngút trời. Vệ Thương Lan sắc mặt kích động, không kìm được vui mừng nói. Một bên Vệ Thanh Thanh cũng là mở lớn lấy hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Thần phủ cảnh Hắc Độc Vương cũng là ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, thiếu niên đã từng đem hắn chế ngự này, ngắn ngủi mấy năm sau, lại có thể đạt tới một bước này. Trên tường thành, những tướng lãnh khác cũng là vui ánh sáng nở rộ, lúc trước tuyệt vọng vào lúc này không còn sót lại chút gì. Vương thượng thật đúng là có đại phúc khí, bọn hắn nhao nhao đối với đồng dạng ở vào trong kinh ngạc Chu Kình chúc mừng. Chu Kình há to miệng, sau đó nhìn về phía Tần Ngọc, người sau cùng hắn hai mặt nhìn nhau đối mặt. Cuối cùng Tần Ngọc nhẹ nhàng thở dài, hốc mắt ửng đỏ nói, không nghĩ tới Nguyên Nhi vợ y ma đến một bước này. Nghĩ đến những năm gần đây hắn là không có chút nào buông lỏng, nói nàng có chút đau lòng, Chu Nguyên cố nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng muốn đạt tới một bước này, tất nhiên cũng là trải qua gian khổ. Trời không quên ta đại Chu A. Chu Kình thì là hít sâu một hơi, hắn khi đó khắc căng cứng thân thể cũng là buông lỏng xuống tới, trong lòng thừa nhận trọng áp tại lúc này cũng là vì đó chậm lại. Chu Nguyên cho thấy thần phủ cảnh thực lực, cái này lập tức đem đại Chu lớn nhất thiếu hụt chỗ đền bù, đối mặt với đại võ, bọn hắn QNZ chính là có được sức tái chiến. Bất quá, Chu Kình có chút nghi hoặc nhìn Chu Nguyên sau lưng thần phủ quang hoàn. Nguyên Nhi cái kia thần phủ quang hoàn, làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm, mà khi đại Chu bên này bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô thế, đại võ phương hướng, lại là có chút lãnh tịch, vô số quân sĩ sắc mặt biến hóa, một chút thái sơ cảnh cường giả, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng, thần phủ cảnh đối với dưới mắt chiến trường đại biểu cho cái gì. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, vị này đại Chu điện hạ. Vậy mà tại bằng trường ấy tuổi, liền bước vào thần phủ cảnh, thiên phú như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Trên bầu trời, võ vương ánh mắt, đồng dạng là ngưng trệ sau lưng Chu Nguyên trên thần phủ quang hoàn, khuôn mặt có chút run rẩy, trong lòng có chút rời sông lấp biển. Cái này Chu gia hoắc con, làm sao lại bước vào thần phủ cảnh? Dựa theo trước đó có được tin tức, hắn hẳn là vẫn còn thái sơ cảnh đỉnh phong mới đúng. Võ vương ánh mắt âm tình bất định, Chu Nguyên đột phá đến thần phủ cảnh, cục diện này coi như đến có một ít biến hóa. Mà lại, tiểu tử này thần phủ quang hoàn, vì sao không có hào quang hiển lộ hắn đến tột cùng là mở ra MITNZ thần phủ? Chu Nguyên lúc này cũng là nhìn phía sau thần phủ quang hoàn, sắc mặt có chút cổ quái. Kỳ thật khi hắn tại từ võ hoàng nơi đó đoạt lại một bộ phận thánh long chi khí về sau, trong cơ thể hắn nguyên khí nội tình chính là tại bằng tốc độ kinh người tăng vọt, mà trong lộ trình từ Thánh Châu Đại Lục trở về, Chu Nguyên một mực tại điều chỉnh tự thân tại hoàn thành đột phá trước đó, Chu Nguyên nguyên khí nội tình, thậm chí đã đạt đến 300,000 nguyên khí tinh thần rất đáng sợ. Cái này so Thương Huyền lão tổ năm đó đột phá đến thần phủ cảnh lúc nội tình cũng còn mạnh hơn một phần. Cho nên, khi thể nội nguyên khí nội tình đến 300,000 lúc, Chu Nguyên khí phủ chính là bắt đầu nước chảy thành sông đối với thần phủ tiến hóa. Thần phủ cảnh, trọng yếu nhất chính là đột phá thơ y điếm thần phủ mở, cái này sẽ quyết định thần phủ phẩm giai cùng tiềm lực. Lúc này, chính là chúc thần dị bảo phát huy thần diệu công năng thời điểm. Nhưng Chu Nguyên nơi này còn có một vấn đề. Đó chính là chúc thần dị bảo không cách nào tiến vào hắn khí phủ, bởi vì một khi tiến vào, liền sẽ bị chiếm cư ở trong đó Thiên Chu Thánh Văn trực tiếp cho nuốt mất. Bất quá, vấn đề này cũng không có để Chu Nguyên đau đầu bao lâu. Khi thần phủ bắt đầu mở thời điểm, cái này Thiên Chu Thánh Văn liền để Chu Nguyên minh bạch, vì cái gì nó không cho phép mặt khác chúc thần dị bảo xuất hiện, bởi vì có nó như vậy đủ rồi. Chu Nguyên sâu kín thở dài một hơi, tâm niệm vừa động, chính là chìm vào trong khí phủ. Không, lúc này hẳn là gọi là thần phủ. Trong thần phủ, mông mông đuổi bụi một mảnh, thần bí mênh mông, tựa như thiên địa sơ khai, mà trong tòa thần phủ này, có cửu trọng thiên sinh ra không sai, ở dưới Thiên Chu Thánh Văn, Chu Nguyên mở ra cực kỳ hiếm thấy cửu thần phủ cho dù là sớm đã không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại xác định, nhưng khi Chu Nguyên cảm ứng đến cái kia cửu trọng thần bí thần phủ lúc, nội tâm vẫn như cũ là khó mà bình tĩnh, cảm xúc bành trướng. Kỳ thật đối với kết quả này, Chu Nguyên cũng coi là có một chút đoán trước, dù sao ngay cả bát sắc trúc thần dị bảo đều bị Thiên Chu Thánh Văn nuốt, hiển nhiên thánh văn này công năng vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, dự a theo Chu Nguyên suy đoán, e là cho dù là chân chính cửu sắc trúc thần dị bảo, đều khó mà cùng Thiên Chu Thánh Văn so sánh. Bởi vì Chu Nguyên mở ra khép hờ mắt, nhìn qua đã từ phía sau bay tới trước mặt thần phủ quang hoàn, sắc mặt có chu tờ phức tạp. Bình thường tới nói, nếu như mở ra cửu thần phủ mà nói, như vậy hiển lộ mà ra thần phủ quang hoàn, hẳn là cửu thải chi quang. Nhưng bây giờ Chu Nguyên thần phủ quang hoàn, lại không phải là cửu thải chi quang, mà là một chủng loại giống như hỗn độn sắc thái thần bí. Trước đó Chu Nguyên tại đột phá đến thần phủ cảnh, đồng thời mở ra cửu thần phủ lúc, hắn trơ mắt nhìn thần phủ quang hoàn sắc thái số lượng một đạo gia tăng, cuối cùng đạt đến sáng chói cửu thải chi sắc. Nhưng loại biến hóa này còn không đợi hắn hưng phấn, cửu thải chi sắc lại lần nữa bắt đầu biến hóa, sắc thái nội liễm, cuối cùng biến thành loại hỗn độn chi sắc không cách nào hiển lộ ra sắc thái này. Lúc này, hắn thậm chí có thể cảm ứng được thể nội Thiên Chu Thánh Văn đang phát ra huyền diệu ba động, hiển nhiên, thần phủ quang hoàn sắc thái biến hóa cùng thoát không khỏi liên quan. Hắn thần phủ tựa hồ lại biến dị. Mở khí phủ lúc, ta khí phủ bị Hoán Long độc khiến cho biến dị thành huyết sắc, bây giờ mở thần phủ, ta thần phủ lại bị Thiên Chu Thánh Văn khiến cho biến dị thành màu hỗn độn. Chu Nguyên nhìn qua trước mặt hỗn độn quang hoàn, có chút phiền muộn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Ta cửu sắc quang hoàn vì cái gì cho ta biến không có, như vậy phong cách nhan sắc, nếu như lúc này vẫn còn, chỉ cần bày ra đến, chỉ sợ cái kia võ vương sắc mặt lại so với hiện tại khó coi vô số lần. Ai, màu hỗn độn liền màu hỗn độn đi, mặc dù không thế nào đẹp mắt, nhưng có thể đánh, chẳng phải đủ chưa? Chu Nguyên trong lòng thở dài, chỉ có thể như vậy làm lấy bản thân an ủi. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ánh mắt âm tình bất định võ vương, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là dần dần trở nên đến lạnh lẽo đứng lên. Võ vương hiện tại, chúng ta có thể đem những năm này ân oán, hảo hảo chấm dứt ta.